Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gió nhẹ vườn qua kẽ lá, từng nốt nhạc nhẹ nhàng gầy lên, bóng lá chập chờn, chim hót véo von. Loài hoa không tên nở rộ giữa rừng sâu, đôi tình nhân ôm nhau, hình ảnh này như họa như thơ. Người có tình trong trời đất, dù cho lạc đường cũng đẹp động lòng người như vậy. Một khi tình cảm xác định, tất cả mọi chuyện cũng trở thành điều đương nhiên, hơn nữa còn là rất tự nhiên phải thế. Bọn họ ở chung càng thêm hòa hợp, càng thêm ngọt ngào. Bất luận đi tới đâu, anh cũng sẽ nắm tay cô thật chặt. Thời điểm không có người, nụ hôn của anh càng ngày càng càng rỡ, càng ngày càng nửa nóng. Cô quen thuộc hơi thở của anh, tất cả thuộc về anh. Đối với chuyện thân mật giữa hai người khác giới, chỉ dần dần chuyển từ sợ hãi thành mong đợi. Thậm chí cô còn mong đợi anh không quân tử như vậy, có thể ôm lấy cổ cô. Sau đó, cô lúc nào thì hư như vậy, trong đầu luôn nghĩ tới những thứ đó. Như vậy không được đâu. Cúi đầu vùi vào trong nước mát, muốn để cho mình thanh tỉnh một chút. Sao vậy? Một bàn tay to vớt cô từ trong nước biển lên. Em còn chưa học được cách lấy hơi, lặn trong nước lâu như vậy không thoải mái đâu. Hôm nay cô vẫn quấn chặt lấy anh, học bơi lội. Thành thật mà nói, anh đối với chuyện này không ôm bất cứ hy vọng gì. Bởi vì anh phát hiện, trong hàng hà sa số những việc mà La Mỹ Vi tiểu thư không am hiểu, trong đó có cả bơi lội. Ở Maldives nhiều ngày như vậy, ngày ngày anh đều dạy cô, nhưng sau 3 tuần, anh không thể làm gì khác hơn là chấp nhận. Có thể trình độ sư phạm của anh quá thấp, cho nên cô đến tận hôm nay vẫn chưa học được, ngay cả một cách nổi đơn giản cũng không học. Anh đối với sự nghiệp bơi lội của cô hoàn toàn hết hy vọng, nhưng mà người nào đó vẫn hưng phấn bừng bừng, thất bại liên tiếp cũng không nản chí, hôm nay lại tiếp tục lên đường. Nhưng càng ngày, anh càng sâu sắc hiểu được, dạy cô học bơi trở thành một chuyện đối với hai người mà nói đúng là cực kỳ khó khăn. Đồ bơi kiệm vải trong nước biển ôm ấp lấy nhau, tứ chi tiếp xúc, sau đó sẽ biến thành một hồi nóng bỏng hôn môi, âu yếm vuốt ve, không lần nào chênh lệch cả. Ánh mắt họ đối diện nhau càng ngày càng phát ra lửa nóng, thời gian hai người ôm hôn càng dài hơn. Hiện tại, lực kháng cự của anh đối với cô càng ngày càng thấp tệ hại. Anh đối với năng lực tự chủ của bản thân mình cũng mất đi lòng tin, nhưng mà vẫn phải dậy. Hôm nay thật vui là sau vô số lần anh chỉ bảo, cô rốt cục có thể miễn cưỡng, có thể bơi được một quãng, nhưng lại chọc cho anh bật cười, bởi vì tư thế của cô thật sự quá hài ước. Mặc dù không có một chút kỹ thuật nào cả, nhưng cuối cùng cũng thấy được tiến bộ rực rỡ. Về phần lấy hơi, động tác này quả là có độ khó, dọa cho cô, còn chưa nói tới hy vọng thành công. Cho nên mới nhìn thấy cô đột nhiên đem thân thể chìm trong nước biển, anh bị dọa giật cả mình. Mỹ Vi vừa nhấc con mắt đã nhìn thấy lồng ngực trần trụi của anh. Từng khối, bắp thịt rắn chắc, phân phố đều đặn, từng giọt nước đọng lại trên đó. Ánh mặt trời chiếu tới, dâng lên ánh sáng trong suốt. Thì ra xinh đẹp có thể thay cơm, không chỉ dùng miêu tả phụ nữ thôi đâu. Giờ phút này, Thạch Quân Nghị để cho cô có một cảm giác đói khát điên cuồng. Dùng sức, nuốt nước miếng xuống, cảm thấy đôi môi khô khốc, thật muốn nhào tới, đem những giọt nước đang chảy kia, từng chút liếm sạch sẽ. Hơn nữa, cô còn chậm rãi liếm. Còn tiếp tục nghĩ tới, máu mũi của cô sẽ lập tức phun ra đấy. Được rồi, cô thừa nhận, hiện tại mỗi buổi tối nằm ngủ trong ngực anh, cô phát hiện đã là chuyện cực kỳ khó khăn. Mỹ Vi cô từ nhỏ tới giờ đều thuộc dạng cúi đầu chưa quá 3 giây liền đi gặp chủ công đánh cờ. Nhưng tối hôm qua nằm ở đó cả một giờ đồng hồ, cô cũng không sao ngủ được, chỉ có thể ngây ngốc ngắm khuôn mặt đang xanh sắc nồng của anh. Sau đó cô còn hôn trộm anh nữa đấy. Cô giống như càng ngày càng sắc, càng ngày càng đói khát. Như vậy thật không tốt. Cô phải tỉnh táo lại, nếu không chưa tới một giây nữa sẽ bổ nhào vào người anh, áp đảo, sau đó ăn sạch sành sanh đó. Đúng vậy, phải tỉnh táo một chút. Cô đẩy anh ra, thân thể ra sức nhào về phía trước, muốn bơi cách xa một chút, hy vọng nước biển mát lạnh có thể giúp cô thanh tỉnh. Nhưng chưa bơi được xa, cô lập tức cứng người bất động. Sao thế? Vẫn cẩn thận canh chừng nhất cử nhất động của cô, Thạch Quân Nghị lập tức chú ý tới cô có gì đó không ổn, vội vàng mở miệng hỏi. Chỉ thấy tay chân của cô cuồng loạn khắp nơi, khuôn mặt sung huyết đỏ bừng. Có phải bị chuột rút rồi không? Đó chính là tình huống trong nước dễ xảy ra nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Nghĩ tới khả năng này, anh lập tức bơi về hướng cô. Anh đừng qua đây! Cô lớn tiếng ngăn cản anh, tay vẫn tiếp tục bối loạn trong nước. Mỹ Vi, em làm sao vậy? Nói cho anh hay. Thấy cô có thể nói chuyện bình thường, xem ra không phải bị chuột rút. Anh dừng cách cô một đoạn ngắn, vô cùng kiên nhẫn hỏi. Em... Đáng chết, đi nơi nào, đi nơi nào? Cô liều chết tìm kiếm. Bất cứ chuyện gì cũng có thể nói. Em... Vẫn là tìm không thấy. Cô ấp a ấp úng do dự một hồi lâu, sau đó rốt cục mở miệng. Em không tìm được đồ bơi. Anh là người cực kỳ thông minh, lập tức hiểu tình trạng của cô. Đồ bơi của cô chắc hẳn trong lúc cô tập trung bơi lội đã bị rớt rồi. Bây giờ cô là toàn thân trần trụi. Lập tức ngừng ngay mơ màng không nên kia. Mặc dù anh biết rất rõ mình không có bao nhiêu tự chủ có thể dùng. Anh hít một hơi thật sâu, dịu dàng an ủi cô. Anh tới tìm giúp em, không cần phải hoảng, nơi này không có người khác. Người khác? Mỹ Vi sợ tới mức lập tức bơi về phía anh, lao thẳng vào trong ngực anh, ôm chặt không chịu buông. Em sẽ không bị thấy đấy chứ, làm ơn ngàn lần, vạn lần không thể được. Anh hùng hăng hít một hơi, bộ ngực sữa non mềm mại no đủ hiện tại đang không chút che giấu, không ngừng cọ sát trên ngực anh. Loại kích thích này thật đúng không phải chuyện đùa. Em không nên lộn xộn. Anh mau, mau giúp em tìm đồ bơi đi. Hai chân của cô quấn chặt lấy hông anh, dán chặt lấy anh, chỉ sợ người khác nhìn thấy nửa thân thể trần trụi của mình. Mỹ Vi, bình tĩnh một chút, không có người khác. À, đó... Cuối cùng, cô cũng có thể từ trong bối cảnh bình tĩnh lại, sau đó cảm thấy anh cùng mình. À, thật xin lỗi. Thật là mất thể diện. Cô vội vã từ trên thắt lưng của anh tụt xuống, nhưng động tác ở trong nước không được linh hoạt. Trên thực tế, chẳng khác nào cô ở trên thân thể của anh từng điểm cọ sát qua. Đáng chết, chỉ cần là đàn ông, sao có thể chịu đựng được loại đau đớn cùng ngọt ngào này chứ? Anh tức khắc nắm chặt cổ tay của cô, kéo cô vào trong ngực, cúi đầu chặn lấy môi cô. Những ngày này, cô dần dần quen với nụ hôn của anh, cũng yêu chết nụ hôn đó. Đôi môi lập tức phối hợp mở ra nghênh đón, mặc cho anh thăm dò. Bất kể là dịu dàng, là cuồng dã, chỉ cần là Thạch Quân Nghị mang tới đều có thể. Anh ôm chặt cô, đầu lưỡi nặng nề ma sát cô, đem tất cả những ấm áp hút lấy, tất cả bí ẩn vội vàng mút qua. Ở trong miệng cô, anh nếm vị ngọt, cũng đem của chính mình mớm đến môi cô, nhìn cô ngoan ngoãn nuốt xuống. Đôi môi, khuôn mặt, cằm, một đường đi xuống, liền liếm qua cổ, gáy trắng tinh của cô, khẽ cắn động mạch đang gấp gáp nhảy lên. Cô ở trên người anh dãy giụa, nóng cháy, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều khát cầu yêu thương đôi môi anh. Cô thật muốn anh hôn cô đến không cần buông tha, nhưng mà bộ ngực của cô sưng đau khó chịu, muốn được anh hôn. Thạch Quân Nghị, Thạch Quân Nghị. Một cỗ nhiệt liệt lèn vào thân thể của cô, đánh thẳng tới, để cho cô khó chịu tới cực điểm, rồi lại trống rỗng không biết làm sao, chỉ có thể vô lực sụi lơ trong ngực anh, cọ cọ vào anh, gọi anh. Ừ, ngoan, không nên gấp. Anh an ủi cô, bị dáng vẻ gấp gáp của cô chọc cười. À, em... Cô khó chịu sắp phát khóc, bụng vừa chua xót vừa mềm mại, dường như cần thứ gì đó, nhưng cô không biết. Chỉ có thể kéo tay của anh tới bộ ngực của mình, nơi đó sưng đau, muốn được anh vuốt ve. Xúc cảm tuyệt mỹ chuyển tới lòng bàn tay, khiến cho cảm dưới của anh dán chặt hơn. Dục vọng phía dưới sung mãn khiến anh nổi điên, để cho anh có kích thích muốn ôm chặt cô, tách ra chân của cô xông thẳng vào. Nhưng mà không được, nơi này thật sự không được. Bọn họ đang ở trong nước biển, mặc dù đây là biệt thự tư nhân, bãi biển rộng, nhưng dù sao vẫn là bán công khai. Hơn nữa anh không hy vọng lần đầu tiên của cô lại ở trong nước biển, như vậy cô sẽ không thoải mái. Anh ôm chặt thắt lưng của cô, sau đó bơi vào bờ. Ban công của nhà họ thẳng hướng hải vực này, may là rất gần, ôm cô ra khỏi nước, chân của cô quấn quanh hông anh, toàn bộ thân thể dính sát vào người anh, cứ như vậy ôm cô leo lên cầu đớn cầu thang. Đáng chết, thật sự là muốn chết. Mỗi một bước đi mềm mại của cô cọ sát dục vọng nóng rực của anh, làm cho anh căng thẳng đau đớn. Loại này vừa sung sướng lại thống khổ, hành hạ thật đúng là bức người nổi điên. Còn chưa nói vật nhỏ nhiệt tình trên người anh không chút an phận, dạy tới dãy nuôi. Nếu không phải anh siêu cường tự chủ, nếu không phải anh muốn đạt được lần đầu tiên của bọn họ thật hoàn mỹ, anh thật sự muốn cứ như vậy đè cô xuống đất trực tiếp làm. Trăm cay nghìn đắng, rốt cục đã đi tới phòng ngủ, cũng không có thời gian gội sạch nước biển trên người. Anh một phen buông cô ra, ném tới giường lớn mềm mại, vội vàng áp lên ăn tươi nuốt sống đồ nghèo đang khẽ rên rỉ kia. Nụ hôn này ẩm ướt thật lâu, khác biệt với bất kỳ nụ hôn nào trước kia, bởi vì bọn họ biết nụ hôn này sẽ mang bọn họ đi về phương nào. Bàn tay nóng bỏng bá đạo to khỏe lưu luyến trên thân thể cô, cô đã sớm hỗn loạn, lý trí hoàn toàn biến mất, tất cả trí giác đều đầu hàng trước đôi môi của anh, nằm trọn trong bàn tay anh. Nò đủ đẫy đà, bị nặng nề nắm chặt, hôn bú, bàn tay của anh một đường đi xuống, mơn trớn thắt lưng tinh tế, chạm tới dây buộc quần nhỏ, kéo xuống dưới. Rất nhanh, trên người cô, vật che đậy cuối cùng cũng bị rút đi, cả người trần trụi nằm trên dải da giường trắng tinh. Da thịt trắng như tuyết, óng ánh trong suốt. Cô nằm ở nơi đó, tóc dài xõa bên gối, đen nhánh ướt át. Đôi tuyết lệ mượt mà, thắt lưng nhỏ nhắn tinh tế, đẹp tới mức làm cho con người ta đau nhói. Anh cởi sạch quần bơi của mình, cúi người tới đây. Sợ sao? Anh dịu dàng thủ thỉ bên tai cô. Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Cô đã sớm không sợ, chỉ cần là anh, như thế nào cũng tốt. Cô khát vọng nằm trong ngực anh, thích được anh hôn, âu yếm vuốt ve, làm chuyện cực kỳ thân mật với anh. Bảo bối ngoan. Anh nhỏ giọng than thở, nhẹ nhàng hôn lên trán, lên mũi, lên môi, lên cằm, mang theo dịu dàng say mê chết người, tiếp tục hôn lên bộ ngực sữa của cô. Cô khẽ rên lên, non nớt, nhỏ nhỏ ngọt ngào, mềm mại, không tự chủ ưỡn thân, đem chính mình nhập sâu vào trong môi anh, mặc cho anh bú mút. Dịu dàng biến thành một loại hành hạ, Thạch Quân Nghị quả thật muốn nổi giận. Làn da của cô mịn màng như da trẻ con, liếm láp một chút, cô đều mẫn cảm run rẩy, khiến miệng anh yêu thương không thôi. Ở trên thân thể trắng như tuyết của cô lưu lại dấu nhỏ nhàn nhạt. Anh vì hạt nhỏ mềm mại như châu như ngọc kia mềm muội đắm chìm, thay phiên bú mút cưng chiều, thi thoảng nặng nề vê cắn, rước lấy tiếng kháng nghị ngọt ngào yêu kiều của cô từ miệng anh đứng thẳng lên, cứng rắn như viên đá, đầy đạn ướt át. A, cô chằn chọc rên rỉ, cảm thấy trong cơ thể có một cỗ nóng nhiệt thẳng rào ra, bụng mềm mại cấp tốc căng thẳng phập phồng. Cô nóng quá, thật cảm thấy khó chịu. Anh nặng nề đè lên người cô, dùng đôi môi của mình, bàn tay của mình, từng chút thăm dò thân thể của cô, hướng dẫn cô. Làn da đen bóng cùng với trắng như tuyết của cô mãnh liệt kích thích thị giác. Thân thể cô mềm mại non nớt cùng với khỏe đẹp rắn chắc của anh thật sự là kết hợp hoàn mỹ. Anh cúi đầu hôn lên nơi ngọt ngào nhất của cô, từng chút một kiên nhẫn dụ dỗ cô, cho đến khi cô gấp gáp ướt điên cuồng uốn éo, chất lỏng ngọt ngào thấm ướt đầu lưỡi, bàn tay của anh. Anh biết rõ cô đã chuẩn bị xong, ngẩng đầu hôn lên môi cô, chia sẻ mùi vị của cô. Nụ hôn kết thúc, anh lưu luyến không rời, điếm qua cánh môi nhỏ xinh, đôi mắt còn đọng lại mở mịt mê ly, êm ái nói thầm. Bảo bối, không phải giờ. Cô nâng lên thân thể, đôi môi hôn lên lồng ngực trần trụi của anh, lưỡi nếm qua mùi vị của anh, nước biển hòa cùng mồ hôi mặn, hương vị khiến cô động lòng, ngẩng đầu nghênh đón ánh mắt của anh. Em không sợ. Xinh đẹp động lòng người, cô sẽ làm anh nổi điên mất. Chút lý trí còn sót lại của Thạch Quân Nghị đã bị cô xé nát, thả ra dục vọng mãnh liệt của con dã thú, tách ra chân của cô. Bảo bối, hít sâu. Đôi môi hôn thật chặt, sau đó tiến quân thần tốc. Cô ở trong miệng anh kêu rên, cảm thụ lại đau đớn, khoái cảm tới cực điểm. Rất đau, rất đau. Đây là anh mang tới cho cô. rất ngọt ngào, rất thỏa mãn. Tất cả đều là anh ban tặng cho cô. Bão trướng đau nhói, ma sát điên cuồng, nước mắt không tự chủ chảy ra. Cô ôm anh thật chặt, chịu đựng sự điên cuồng, cưng chiều của anh. Bọn họ rốt cục có thể hoàn toàn, hoàn chỉnh kết hợp. Cô thỏa mãn, không còn sở cầu. Suốt cả một tháng nghỉ ngơi nhàn nhã, chỉ có hai người vui vẻ qua ngày. Đáng tiếc, ngày tốt đêm đẹp thì cũng phải có lúc kết thúc. Cho dù vô cùng lưu luyến không muốn rời đi, nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, cô cũng không còn gì tiếc nuối. Khi máy bay chậm rãi cất cánh, tựa vào trong ngực của Thạch Quân Nghị, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ cứ nhỏ dần, khóe môi của cô vẫn khẽ nhếch lên. Cô yêu Maldives, yêu cây cối, yêu biển cát nơi đây, yêu tất cả những ký ức ngọt ngào. Trở lại Đài Loan, cuộc sống không khác biệt với trước kia là mấy, nhưng kỳ thật bất đồng. Trong cuộc sống của cô có thêm một người đó gọi là ông xã của cô. Thạch Quân Nghị là người nắm quyền của cả tập đoàn Duệ Sang, có thể nghỉ ngơi thư thả suốt một tháng ròng theo cô đi tuần trăng mật, đã dọa cô giật nảy mình. Coi như cô không hiểu biết, nhưng cô cũng rõ quản lý một công ty lớn như vậy, anh nhất định là chật vật, đến thời gian ngủ cũng không có. Thế nhưng anh lại nguyện ý đi cùng cô, thật ra là rất ngọt ngào rồi. Là Mỹ Vi, bảo cô đi cầm tài liệu, cô lại chạy đi đâu rồi hả? Tiếng gầm lên giận dữ truyền ra từ văn phòng, khiến người khác hồn vía cũng bay lên mây. Hai, Mỹ Vi bất đắc dĩ thở than, xem đi, đã nói rồi mà, cuộc sống của cô vẫn như cũ, có thay đổi bao nhiêu đâu. Trở lại Đài Loan, đến công ty trả phép đi làm, vì cô tạm thời xin nghỉ, hơn nữa còn xin nghỉ trường kỳ như vậy, khiến chủ nhiệm giận dữ đến nỗi nổi trận lôi đình, giống lên đến mức cô phải ôm đầu đi sơ tán. Vì vậy tất cả nhiệm vụ vinh quang đều rơi vào trên đầu cô, tất cả chân lăng xăng cũng thuận tiện rơi lên đầu cô luôn. Được rồi, có hưởng thụ tự nhiên cũng có trừng phạt, cô rất hiểu. Ai bảo cô kiên trì không cho anh công khai thân phận của cô, không muốn từ đó về sau trong công ty mất tự nhiên. Cô rất thích cuộc sống hiện tại, có bạn bè tốt, có người quan tâm cô, có đồng nghiệp thân thiện. Hiện tại có anh, cô cảm thấy thật hoàn mỹ. Nhưng mà... chỉ là nếu như tiếng giống của chủ nhiệm có thể bớt đi, vậy thì càng hoàn mỹ hơn rồi. Chủ nhiệm, tài liệu của ngài cần đây à? Vội vàng một đường lăng xăng vào phòng làm việc của chủ nhiệm, cười đến vô cùng ngọt ngào đưa lên một sấp tài liệu. Chỉ là chạy lên lầu cầm tài liệu, cô đi mất nửa tiếng đồng hồ, thật sự là... Mã Hồng Minh tức giận trừng mắt cầm lấy tài liệu, cúi đầu xem xét. Là Mỹ Vi. Tiếng sư tử hống đã thất truyền này có thể tái xuất giang hồ. Bảo cô đi cầm tập tài liệu thôi, cô tự nhiên có thể cầm nhầm. Cô cả ngày đẫn đêm, trong đầu rốt cục là nghĩ cái gì hả? Cô tự mình xem đi. Đầu đầy bụi đất, Mỹ Vi từ trong phòng chủ nhiệm đi ra. Tiểu Vi à, cháu còn tốt đó chứ? Một ly nước đã đưa tới, Mỹ Vi cảm kích cầm lấy, cảm ơn bác Dư. Có phải vẫn còn chưa điều chỉnh trạng thái của kỳ nghỉ phép đi? Chị Đồng cũng quan tâm hỏi. Vi, chị cầm tài liệu là làm sao? Có thể lại tán gẫu với Lily phòng tài vụ không? Buồn dưa cái gì, nói cho em một chút đi. Như vậy cũng đoán được, Mỹ Vi lập tức dùng ánh mắt sủng bái nhìn Trung Văn. Thôi khỏi, không cần phải sủng bái em đến thế đâu. Bởi vì mỗi lần đi tới phòng tài vụ, em cũng đều tám chuyện với Lily mà. Chuyện của cô ấy nhất định là sấm vàng chớp giật. Trung Văn tùy ý xua tay. Thì ra là như vậy, Mỹ Vi gật gù nghe giảng. Vậy bọn em tám cái gì thế? Đồng Thục Tuệ luôn miệng hỏi. Trung Văn ném thêm một câu. Có phải bàn luận chuyện tổng giám đốc kết hôn hay không? Một ngụm nước phi thẳng từ trong miệng của Mỹ Vi ra ngoài. Cô ho sặc sụa, sắc mặt đỏ bừng, không thở nổi. Thật là đứa nhỏ, uống nước mà cũng sặc nữa. Đồng Phục Tuệ thở dài, cầm lấy hộp khăn giấy đưa cho cô. Mỹ Vi mạnh mẽ rút tờ giấy che miệng. Vi, nói một chút đi, có phải hay không vậy? Trung Văn vẫn không ngừng thúc giục. Khụ, không có. Hò đến sắp tắc thở. Không ư? Trung Văn nhìn cô chằm chằm, không tin hỏi. Không thể nào không tám cái chuyện này. Gần đây là đề tài sốt dẻo nhất công ty, là bà xã của tổng giám đốc nha. Cô lại ho không ngừng. Vì chị không biết đâu, chị đã bỏ lỡ thời khắc ngàn năm có một, đúng vào lúc cao trào thì lại xin nghỉ phép. Trung Tiểu Văn kéo Mỹ Vi vào bên cạnh, thuận tiện tiếp tục. Tổng giám đốc đột nhiên thay đổi đối tượng kết hôn, thật đúng là kinh động toàn quốc. Tất cả mọi người đều tò mò, muốn chết đi được. Rốt cuộc là ai có thể lợi hại như vậy, khiến cho tổng giám đốc đổi cô dâu cơ chứ? À, dùng khăn che môi, Mỹ Vi cười vô cùng cứng ngắc. Nhất định là còn xinh đẹp hơn cả Đồng Giai Thiến. Trung Văn chắp tay trước ngực thở dài. À, chỉ có thể là cô gái xinh đẹp, thiên tiên mới có thể xứng với tổng giám đốc anh minh thần võ của chúng ta. Còn xinh đẹp hơn Đồng Giai Thiến, Mỹ Vi đầu cúi thấp. Quá đáng nhất là cả công ty lại chỉ có mỗi Hồ thư ký biết cô dâu là ai. Chị ấy bình thường tám chuyện, rất tinh tế, nhưng mà chuyện này thì cầm như hến vậy. Chị không biết là cả tháng nay em bỏ bao công sức nói ngọt, thế mà một chữ cũng không thả, đúng là ghê tởm. Thật là cảm tạ Hồ thư ký, Mỹ Vi nước mắt lưng tròng. Hủy hôn lễ đã định sẵn, không khách quý, không truyền thống, tổng giám đốc tự nhiên, không một tiếng động đã đổi liền cô dâu. Trời ơi, chứng tỏ có bao nhiêu quyết tâm mới làm vậy. Cô dâu rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể mê đảo tổng giám đốc đến như vậy chứ? Cái đó... Mỹ Vi khẽ giơ tay, lọt được vào mắt xanh của nữ hoàng bát quái, mới vội vàng hỏi. Đồng tiểu thư đó có nói gì sao? Rõ ràng Đồng Giai Thiến biết rõ là ai, sao lại không nói ra? Còn có những cô gái kia, làm sao tin tức triệt để phong tỏa đây? Thạch Quân Nghị có can thiệp sao? Trung Văn lập tức ban tặng cho cô ánh mắt khinh bỉ. Em xin, cô ta làm sao có thể mở miệng đây? Nghĩ một chút đi, Đồng Giai Thiến bênh pháo như vậy, lần này tự nhiên tại hôn lễ bị đoạt chú rể, hận kia còn chưa nuốt trôi, làm sao còn mặt mũi mà nói cô dâu là ai chứ? Nghe thiên hạ đồn là đi châu Âu giải sầu rồi. Thì ra là như vậy. Mỹ Vi gật gật đầu, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống. Xem ra những cô gái kia không có ra ngoài nói linh tinh, cũng là do Đồng tiểu thư ban tặng thôi. Uy lực của nữ vương cho tới bây giờ cũng không nhỏ. Thật là may, thật may quá. Cô vô cùng cảm tạ tính khí này của Đồng tiểu thư, cho nên Mỹ Vi cô mới có thể cho tới nay vẫn êm đềm sống qua ngày. Hừ, nghĩ một chút cũng đáng đời. Tính khí của cô ta như vậy, tổng giám đốc của chúng ta nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cục cũng tỉnh ngộ, thoát ly biển khổ, âu cũng là chuyện tốt nha. À, Mỹ Vi lau lau mồ hôi. Thật ra thì không có. Chị không biết có bao nhiêu người trong công ty đốt pháo ăn mừng vì tổng giám đốc không cưới cái cô Đồng Giai Thiến đâu. Chỉ cần nghĩ tới cô ta trở thành phu nhân tổng giám đốc, em đến cả chân tóc cũng lạnh đây này. Đồng tiểu thư cũng không có đáng sợ như vậy nha. Tại sao không có? Trung Văn hung hăng trừng mắt nhìn cô. Cô ta nhìn thấy chúng ta chỉ dùng cam để xem, giờ phút này đều khinh thường liếc mắt. Nhân viên nào chào hỏi cô ta đều hừ một tiếng không thèm đáp. Mà Trung Văn bất mãn với Đồng Giai Thiến như vậy là do có lần bị Đồng tiểu thư sai bảo đi mua cà phê, mệt nhọc đến mồ hôi đầy đầu, lại bị mắng là vô dụng, tay chân chậm chạp. Thiên Kim tiểu thư thì rất giỏi sao, liền xem thường nhân viên quèn như bọn họ cũng không cần tới công ty ư? Hai, Mỹ Vi than thở, xem ra nếu không phải ngày đó cô có một màn kinh thiên động địa trước mặt Đồng Giai Thiến, sợ rằng mắt của Đồng tiểu thư ngàn năm cũng không thấy được cô ấy chứ. Như vậy làm gì có sự kiện tiếp nối như vậy, phải nói là cảm thán ông trời đã sắp đặt tài tình quá đi. Còn buôn dưa lê nữa hả? Mã Hồng Minh từ văn phòng đi ra, thì triển công phu sư tử giống. Mỹ Vi, ta bảo cô đi lấy tài liệu, sao cô còn ở chỗ này buôn dưa? Vì vậy nhân viên nhỏ bé đều ôm đầu chạy như bay đi lấy tài liệu cho chủ nhiệm. Cuộc sống như vậy mới là cô quen thuộc cùng yên lòng. Bên môi của Mỹ Vi khẽ cười, lòng tràn đầy vui vẻ, nhấn xuống thang máy tầng 15. Mặc dù cô có chút xíu nhớ anh. Được rồi, cô thừa nhận cô rất rất nhớ, vô cùng nhớ anh. Sau khi trở về từ Maldives, một phút cũng không hơn, anh trực tiếp phải bay về Mỹ, bởi vì bên kia còn rất nhiều việc anh phải xử lý. Chuyến đi này tròn một tháng. Đã thành thói quen, mỗi ngày có anh bên cạnh, đột nhiên vắng bóng của anh, mỗi ngày của cô trôi qua thật khó chịu cùng nhung nhớ. Mặc dù mỗi ngày, buổi tối trước khi cô đi ngủ, anh đều gọi điện cho cô, nói chuyện phiếm với cô. Cho dù là nghe cô kể ít chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt, như vậy, như là bị chủ nhiệm mắng, như là trên đường gặp người đánh nhau, hôm nay ăn được món nào ngon. Anh vô cùng kiên nhẫn nghe xong, cô thao thao bất tuyệt. Hơn nữa, cũng không chê cô phiền, vẫn chờ đợi cho đến khi cô buồn ngủ mới cắt điện thoại. Hiện tại mỗi ngày, việc cô chờ đợi nhất chính là buổi tối chờ điện thoại của anh. Anh là một ông xã hoàn hảo, dịu dàng, chững chạc, tính tình tốt, vô cùng nhẫn nại. Hơn nữa lại không, anh tôn trọng ý kiến của cô, chăm sóc nhu cầu của cô. Cô thích phần quan tâm này của anh, không bởi vì công việc của cô không quan trọng. Muốn cô nhân nhượng anh luôn vì hôn nhân của hai người mà cố gắng. Cô biết anh liều mạng làm việc vì có thể sớm một chút gặp mặt cô. Phần tâm ý này của anh cũng đủ để cho cô cực kỳ cảm động. Dù là hiện tại anh chỉ mới thích cô, còn chưa có yêu, cô cũng sẽ không cảm thấy khổ sở. Ít nhất anh chịu cố gắng, cô cũng đã rất thỏa mãn rồi. Cuộc sống như thế, cô cảm thấy cuộc sống như vậy chẳng còn gì ao ước thêm. Dĩ nhiên nếu có anh bên cạnh, vậy càng hoàn mỹ hơn. Cuối cùng cũng đưa được tài liệu chính xác cho chủ nhiệm. Mặc dù vẫn bị ông mắng xối xả, nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Cô biết chủ nhiệm vẫn luôn chăm sóc cô, coi như mắng mỏ, nhưng vẫn che chở cho cô, để cho cô có thể ở lại tập đoàn Duệ Sang. Lớn như vậy là an tâm làm việc, hơn nữa rất vui vẻ. Thật ra thì nghĩ ngợi một chút, cuộc đời của cô luôn rất may mắn, không xuất sắc lại không có công việc tốt. Mặc dù cấp trên hùng dữ, nhưng kỳ thật rất mềm lòng. Đồng nghiệp mặc dù yêu bát quái, nhưng mọi người sống hòa hợp, không có lục đục ẩu đả, hơn nữa cũng rất quan tâm cô. May mắn nhất chính là tự nhiên cô có thể gả cho Thạch Quân Nghị. À, nếu như yêu cầu nhiều hơn nữa, có thể giảm phúc hay không đây? Một hồi chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô thấy hiển thị là Hồ thư ký, lập tức nhận. Chị Lâm. Hồ thư ký tìm cô, có chuyện bảo cô lên văn phòng. Nhìn đồng hồ, đến giờ ăn trưa, cô liền hướng thang máy đi tới. Mỹ Vi rất cảm kích Hồ thư ký, mặc dù biết cô gả cho Thạch Quân Nghị, nhưng thái độ của chị Lâm đối với cô cũng không có nhiều thay đổi. Vẫn là như trước, thường hay giễu cợt, trêu chọc cô. Cô vẫn thích thoải mái như vậy, cũng rất hưởng thụ. Chị Lâm, chị tìm em ư? Vừa vào, thấy phòng thư ký to như vậy, chỉ còn mỗi mình chị Lâm, xem ra những người khác đã đi ăn hết rồi. Ừ. Hồ Lâm cúi đầu giống như bề bộn nhiều việc, giơ tay lên đưa phần văn kiện cho cô. Chị hiện tại rất bận, em giúp chị đưa cái này cầm vào cho tổng giám đốc. Dạ. Cô nhận lấy, thêm mấy phần kích động. Có thể đi vào phòng làm việc của ai đó, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi. Mặc dù ai đó không có mặt tại Đài Loan, nhưng chỉ cần nhìn thấy địa bàn riêng của anh, loại cảm giác đó thật khó diễn tả. Đẩy cửa chính ra, thấy người kia đang đứng bên cửa sổ mỉm cười nhìn cô, đôi mắt lập tức mở lớn, vui mừng thét to. Tiện tay ném văn kiện đi, nhanh nhẹn chạy về phía anh, tung người nhảy thẳng vùi vào trong ngực anh, vui vẻ la lên. Anh đã về thật rồi. Thạch Quân Nghị ôm chặt cô, cảm nhận được hơi thở ngọt ngào quen thuộc của cô, nội tâm dâng lên một cảm giác thỏa mãn sâu sắc. Ừ, anh đã về. Em rất vui, thật sự rất vui. Cô ngồi thẳng lên, đôi môi điên cuồng hôn lên trên khuôn mặt anh. Anh thật sự trở về, em rất vui đấy, tổng giám đốc, anh thật sự trở lại. Niềm vui đơn thuần, thẳng thắn của cô đầy nhiễm tới anh, trên môi anh cũng treo nụ cười, bởi vì nụ hôn tùy ý của cô. Đợi cô trời đá, sau đó cúi đầu hôn trả. Anh mút chặt lưỡi của cô, yêu thương say đắm, hút, cắn, ngậm, liếm, dạy cô thế nào lấy lòng anh. Để lưỡi của anh cùng cô ma sát, anh ôm cô thật chặt, bàn tay nâng lên cặp mông đầy đặn để cô chặt chẽ anh hơn. Thân thể của cô càng ngày càng nóng, nhiệt độ cơ thể vì hôn mà nhiệt tình, càng ngày càng tăng, thân thể cũng mềm nhũn, gương mặt hồng rực, hô hấp dồn dập, cúi đầu trong ngực anh hở nhẹ. Nơi mềm mại kia của cô khiến lòng anh đau. Mỉm cười suốt cả tháng trời xa cách, mỗi đêm cô đều ghé vào tai anh làm nũng, nói nhớ anh để cho lòng anh cũng mềm như nước.